Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Binh Đường Lâm hai mặt ập tới, đuốc thông nổi lên sáng rực một vùng. Hai bên giao chiến dữ dội. Kim Ân Phú truyền cho cánh quân ở phía bên trái do hai tướng Lương Quế Hồ và Địch Tụy Đồng tiến lên ép Binh Đường Lâm vào giữa. Thế là quân Đường Lâm từ thế đi đuổi địch lại bị địch ép vào giữa mà công phá. Bốn tướng của Đường Lâm rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tướng Di Hiển Đức một mình đương cự với lão tướng Kim Ân Phú. Tài của Đức chẳng thể nào đối trọng được với lão tướng họ Kim. Thế nhưng giờ đây, do sức lực của ông đã có phần sa sút nhiều, vì buồn bã trong suốt mấy ngày trời làm hao mòn nguyên khí. Chính vì thế, tướng họ Di dùng ngọn mây gây trọng thương cho ông. Biết tình thế không còn gì để mất, Kim Ân Phú dùng hết sức xử một thế đoạt mệnh đao, khiến Di Hiển Đức khó bề sống sót. Lúc tướng họ Di tử trận, quân Đường Lâm tháo chạy tán loạn, còn lão tướng Kim Ân Phú cũng gục nơi chiến trường vì kiệt sức. Trong đêm hôm ấy, lão tướng truyền quân tạm nghỉ bên dòng Bạch Hạc, sai các tướng cẩn thận canh gác các nơi. Lão tướng truyền lệnh cắt đầu Di Hiển Đức làm lễ tế chung tam sở. Lão tướng khóc thảm thiết, thương tiếc tướng họ Chung, lại hận không còn đủ sức để san bằng thành Đan Phượng. Các tướng cùng quân sĩ đổ động, nghe lão tướng khóc chung tam sở thì ai cũng rơi lệ. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 113 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Quân mã bộ của Đỗ Động kéo đi chưa được 2 ngày, bỗng nhiên cả Đỗ Động nhốn nháo, dân chúng lo thu xếp gạo nước, dự trữ lương khô. Có nhiều nơi lại bỏ nhà cửa, bồng bế nhau đi lên phía Bắc mà ở. Đầu đầu cũng phao đồn, quân phù liệt đã lên đường, chỉ nay mai là lên đến Văn Trì. Trước là chiếm lấy vùng này, sau đấy hợp sức với Đường Lâm, cùng phá Đỗ Động mà chia đô Giang Sơn. Lời đồn đại không có cánh mà bay đi rất nhanh. Chỉ trong vòng có một ngày trời, có nơi cả một làng đã bỏ đi nơi khác. Có nơi như xã Đại Đồng thì dân mở tiệc lớn, cả xã xúm lại ăn uống phè phỡn no nê suốt ngày, rồi nổi lửa đốt rụi cả, sau đấy lũ lượt kéo nhau đến tận Dường Tiên, trong núi Tản Diên mà lập nghiệp. Nhân gian náo loạn, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc lấy làm lạ, liền hội họp văn quan võ tướng để nghị sự. Sứ quân hỏi: "Quân ta hai mặt thủy bộ vừa lên đường chinh phạt Đường Lâm, sao lại có việc lạ đến nỗi náo động khắp nơi như thế này?" Các thuộc tướng ngẩn người, không ai biết sự thật ra sao, nhưng ai cũng đều tận mắt được thấy dân chúng rục rịch, bồng bế nhau đi lánh nạn. Tai được nghe không biết bao nhiêu là lời đồn đãi, nào là Đằng Châu đang lên Bạch Hạc hợp với quân Bình Kiều, Tế Giang ở bên kia sông, Tây Phù Liệt ở bên này sông phía nam, tất cả hợp sức phá Đỗ Động, nào là Đường Lâm ra quân đã vượt sông Hát tiến đến Đỗ Động ở mặt phía bắc, lại có tin Cổ Loa đang chọn tướng cầm quân thay Nam Tấn Dương xuất binh nam phạt lần nữa. Lần này trước hết Đỗ Động, sau lấy Đường Lâm phá Tế Giang, sau nữa kéo xuống phía nam, các tin đồn hàng ngày xảy ra không biết bao nhiêu mà kể. Thậm chí mới chiều hôm qua ở kẻ chợ đang buổi chợ đông, tự nhiên dân chúng ùng ùng bỏ chạy trở về. Nhà nhà gấp đóng cửa cho chắc, chẳng mấy chốc đường xá vắng que. Tin nói chắc là binh phù liệt đã lấy xong Văn Trì, đang tiến lên phía bắc, chỉ ngày một ngày hai là chiến trận, tới tận chỗ tim ốc Đỗ Động. Nay vào hội, các tướng hoang mang, có người sắc mặt còn lộ vẻ lo âu sợ hãi, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc vừa giận vừa lo lắng vô cùng. Sứ quân hỏi các tướng không ai biết trả lời ra sao, sứ quân lại nói: "Quân ta đi đánh Đường Lâm, tại sao Đường Lâm lại còn có việc cất quân muốn xâm phạm bờ cõi của ta? Chẳng lẽ Đường Lâm không biết quân ta đi lấy thành Đan Phượng hay sao? Giả lại quân Phù Liệt tướng cầm quân đi đánh Đồng Lư tuy thất bại, nhưng không phải là Phù Liệt đã kiệt sức để quân Đường Lâm ngang nhiên đem quân xuất chiến ngoại biên như vậy. Ta chắc có điều gì mờ ám ở đây." Hội nghị bàn suốt nửa ngày, cho mãi đến tối mịt cũng chẳng biết tại sao. Nhưng có điều là hội nghị càng sinh lắm điều lục đục bất ổn, dường như không ai còn tin tưởng vào cái thế hùng cứ của mình nữa. Ai cũng nhóm ý tưởng cao chạy xa bay cho yên thân giữa thời đại loạn lạc. Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc hiểu rõ tình hình như vậy, lòng bồn chồn, giận dữ, chen lẫn lo âu. Mấy phen đã muốn cho người mang lệnh ra hai mặt trận, truyền cho các tướng đem ngay quân thủy bộ về, để dàn xếp nội bộ trước đã. Hội nghị bàn đến khuya mới nghỉ. Sáng hôm sau, sứ quân lại triệu tập chúng tướng bàn việc nữa. Hội nghị bàn đến gần giữa trưa thì sứ quân quyết định, trước hết hãy triệu hồi đào thủy quân để gấp rút về gìn giữ mặt thủy ở Đằng Châu, phòng ngừa binh Bình Kiều và Phù Liệt, sau đến lượt quân Mã Bộ Kim Ân Phú phải gấp rút kéo về đi kinh lý Diệt Văn Trì ngay, trấn an dân chúng, phòng giữ mặt Nam mới được. Hội nghị còn đang họp tiếp, Tế Tác đã hấp tấp vào khẩn trình diệt quân trọng đại. Sứ quân cao mài truyền quân cho người mang tin vào gấp. Quân vào hấp tấp quỳ bẩm: "Bẩm chúa công, tế sứ biên phòng trình tin gấp, thủy quân của tướng Trung Tam Sở chiều hôm trước bị Đường Lâm dùng bè gỗ phá tan, chỉ còn một số ít chạy thoát, chưa biết thêm về các thiệt hại như thế nào." Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc cả hội nghị nghe tin đều sửng sốt. Sứ quân kinh hãi đến chẳng thốt được lời nào. Sứ quân ngồi lặng một lát rồi thốt ra một lời nữa. Sứ quân bảo: "Tại sao lại có việc như thế này? Trung Tam Sở không kém, sao lại bị Đường Lâm đánh bại mau đến thế được?" Sứ quân chưa kịp cử tướng đi xem xét, đã có tin trình về. Tướng Trung Tam Sở tử trận, bại quân khoảng xế trưa thì về đến nơi. Trường thanh rạng ngời tấm gương anh hào, đất nước chia vân 12 sứ quân, người đã tiến công thống nhất cả núi sông, làng xóm quê hương ơn đức và thắng vương. Phấp phới bóng cờ lâu, phấp phới bóng cờ lâu, khắp đồng cỏ âm vang tiếng reo hò trên mình trâu. Tuổi nhỏ đất hoa lư, tuổi nhỏ đất hoa lư, cờ lâu tập trận tiến công quân thù. Đinh bộ lính tuổi nhỏ chỉ lớn tài cao, khi trưởng thành rạng ngời tấm gương anh hào, đất nước chia vân 12 sứ quân, người đã tiến công thống nhất cả núi sông, làng xóm quê hương ơn đức vạn thắng vương. Làng xóm quê hương ơn Đức vạn thắng vương. Xế trưa hôm ấy, quả nhiên đoàn chiến thuyền bại quân của Đỗ Đồng về đến doanh. Sứ quân truyền cho Nhan Mục Thản, Lữ Bố Diệp và Hoàng Đình Cường vào trình chia cấp. Ba tướng lần lượt thuật không còn thiếu việc nào. Cả ba đều nói, đã hết lời khuyên can trung tâm sở, nhưng sở không nghe. Sứ quân lặng người hồi lâu mới nghiến răng mà rằng, thế là trung tam sở trúng kế của địch, tan cả đạo thủy quân, dỡ mất cả thế trận. Như vậy thì đạo quân mã bộ của ông Kim Ân Phú cũng sắp tàn nốt, chạy về đến nơi mất rồi. Toàn là bọn ăn hại, không bao giờ một mình chủ trì việc gì mà xong được. Sứ quân la mắng ầm ầm, giận dữ chẳng để đâu cho hết. Đã thế, Tế Tác ở biên giới lại dồn dập tin về, Cổ Loa sắp ra quân, Tế Giang cũng rục rịch. Sứ quân nghe trình như ngồi trên lửa bỏng, lửa giận dữ bốc ngùng ngục khiến sứ quân chẳng còn biết phải hành động ra sao. Chỉ một mực mắng hết người này đến người khác rồi ra lệnh, dân chúng ai bỏ nhà, bỏ làng mạc mà đi, sẽ phải tội chém đầu, bất luận kẻ nào phao tin binh biến đều bị tội, chém ngang lưng ngay nơi kẻ chợ. Sứ quân ra nghiêm lệnh, không cho dân rối loạn, tức thì bắt các tướng phải vào trước hết trong doanh, bất kể ngày đêm để đợi lệnh. Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc ban lệnh nghiêm ngặt, quả nhiên bên ngoài giữ được Đỗ Động khỏi náo loạn, bên trong tạm kềm tỏa, một thuộc hạ toan bỏ trốn để cầu an. Việc tạm yên, sứ quân lập tức sai tướng Nguyễn Thúc Đạt gấp rút lên đường đi xem xét mặt quân mã bộ của Kim Ân Phú. Sứ quân lại truyền tướng Nguyễn Thúc Đạt là bảo giới ông Kim Ân Phú, thủy quân ngu dốt làm lỡ việc, làm mất cả quy thế của sứ quân. Nếu một mặt xét thấy không đương cự được với địch, thì lão tướng cứ việc lui quân, đừng cố giữ tâm tiếng không đâu, để thiệt quân hại tướng. Sứ quân giận mất khôn nên mới sai đi gặp Kim Ân Phú nói như vậy. Lúc tướng Nguyễn Thúc Đạt ra tới gần bờ sông Bạch Hạc thì gặp đạo quân của lão tướng. Đạt thấy hiệu kỳ, thừa biết là quân nhà, nhưng cũng cố cất giọng mà hỏi to xem quân nào. Nguyễn Thúc Đạt là người tận Cổ Lũng, Phủ Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Vốn không có tài cầm vũ khí cưỡi ngựa ra trận, nhưng lại có tài đón gió, lựa lời tân bốc nịnh nọt sứ quân. Sứ quân vốn đóng tính lại thâm hiểm, được Nguyễn Thúc Đạt là đứa lưu manh, phụ họa thì mờ mắt cho mình là đấng thánh thần, nên vẫn thường ra mặt khinh rẻ thuộc hạ. Hoặc có khen lao, tưởng thưởng, thì cũng lại ra vẻ coi khinh. Nguyễn Thúc Đạt là người như vậy, làm sao có thể hòa thuận với Kim Ân Phú là người ngay thẳng, nghĩa khí được. Vì thế, Kim Ân Phú và Nguyễn Thúc Đạt vẫn có những hụt hạt ngầm, không thể nào phát ra. Lão tướng tỏ vẻ khinh bỉ tiểu nhân, thì Nguyễn Thúc Đạt lại càng ra mặt khinh bỉ các võ tướng, cho các võ tướng là vũ phu, chẳng biết gì phép sự thế cả. Đạt lợi dụng được sứ quân yêu như gia nhân tôi tớ, nên làm những việc sằng bậy. Có lần, ngay giữa hội dám dên mặt thay cả sứ quân để trách mắng văn võ các tướng, khiến cho ai cũng cao mày uất hận ngầm. Nay Đạt được sứ quân sai đi gặp Kim Ân Phú thì trong lòng như mở hội, quyết phen này phải nhân cơ hội mà xỉ giả lão tướng một phen cho thỏa thích. Vì thế khi gặp đạo quân của lão tướng, Nguyễn Thúc Đạt mới giờ lên tiếng hỏi như vậy, rồi lập tức dục ngựa chạy tới trước quân chắn ngang đường mà cản quân lại. Nguyễn Thúc Đạt thấy binh của lão tướng quay về, thừa biết là lão tướng đã thận trọng lui quân, nhưng cứ giả vờ sửng sốt kêu to lên, lão tướng, sao ông phá xong đường lâm chẳng cấp báo tin mừng về để sứ quân ra tận ngoài đón rước, lại lẳng lặng khải hoàn như thế này? Ngày xưa, ngoài linh đinh muôn đời xưa, nơi sông của người, bà dân đã từng đều dãi gai xưa của mưa. và sân đá cửa rêu dãi gan sương cùng mưa. Ngàn bông lau reo đưa theo chiều gió phất phới, hay bóng cờ năm xưa còn đâu đây? Kìa bao tiếng châu xa còn vòng trong cõi mơ, để chừng như tiếng loa trong rừng cây. Hoa lửa ơi, non mọc trong sương gió. Phong Lâm Bạch Tường nghe Nguyễn Thúc Đạt hỏi lại danh giáo thì tức sôi máu, biết là Nguyễn Thúc Đạt mỉa mai nhưng không làm sao ra tay được, liền hầm hầm dẫn lực vào cây côn sắt, quát lớn một tiếng đến rung cả ngọn lao chung quanh, rồi uốn người lộn qua đầu chiến mã xuống đất. Lúc thân hình Lâm Bạch Tường lộn qua đầu ngựa thì cũng là lúc Tường giương côn sắt dốc toàn lực quật xuống mặt đất, chát một tiếng rung cả mặt đất, cỏ lao lảnh một côn tan ra như bụi bay lên cùng với đất mờ mịt. Cùng với tiếng cây côn sắt quật xuống mặt đất, Lâm Bạch Tường đã như con cọp từ trong bụi dẹt ra cực nhanh, chụp xuống trước ngực Nguyễn Thúc Đạt. Nguyễn Thúc Đạt nghe Lâm Bạch Tường quát một tiếng tưởng cả bầu trời sụp xuống, Đạt kinh hãi rút dây co vào khiếp sợ, rồi lại thấy Tường hơ ngọn sắt lộn qua đầu ngựa đập tan cỏ tung đất dữ dội, thì run rẩy. Run rẩy chưa xong, lại thấy Lâm Bạch Tường như con cọp lớn từ xa vụt xuống đầu mình. Tay Lâm Bạch Tường giăng thẳng cây côn sắt như sắp sửa giáng xuống đầu Đạt, Đạt rụng rời tay chân, hồn chẳng còn bám vào trong thân. Rít tí nữa thì Đạt ngã xuống ngựa. Lâm Bạch Tường thì quay Nguyễn Thúc Đạt xong, trong lòng hả cũng được đôi phần, liền cố ra vẻ tươi cười, chống côn sắt xuống đất mà rằng: "Ông đi đâu ra đây mà lật đật thế? Gặp ông tôi mừng quá, thành ra hấp tấp lỗ mãn, chẳng đón rước được linh đình, ông đừng để bụng nhé." Nguyễn Thúc Đạt bây giờ mới lại hồn, trong lòng căm giận biết là Lâm Bạch Tường có ý dọa mình, rồi lại còn thác ra như vậy, liền cũng gượng cười mỉa mai: "Các ông đi chinh chiến hùng dũng thế này, Khải Hoàn sao mà chẳng mở cờ trống rông, truyền rao cho khắp bạn dân thiên hạ rõ, mà lại âm thầm như đưa ma thế." Lâm Bạch Tường nén giận, binh không vào đất địch, mà kéo về đây, ông có việc gì đi đâu thế? Nguyễn Thúc Đạt thừa biết Kim Ân Phú kéo quân về, nên nghe hỏi thì vênh mặt: "Tôi dân mệnh sứ quân ban lệnh cho đại tướng Kim Ân Phú đây. Đại tướng đâu? Giờ ông mời ông ấy ra đây nhận lệnh." Lâm Bạch Tường cũng nghiêm nét mặt, cố ý gây sự: "Tôi lĩnh cờ tiên phong đi trước ngựa đại tướng Kim Ân Phú. Ông có lệnh gì của chúa công cứ việc đưa tôi." Nguyễn Thúc Đạt nhíu mày khinh bỉ: "Ông là tướng đợi sai bảo, sao lại nhận lệnh của chúa công được?" Lâm Bạch Tường mím môi cố nén: "Thì ông cũng là người chịu sai bảo, làm sao lại là người ra lệnh đại tướng Kim Ân Phú được?" Tức thì Nguyễn Thúc Đạt nhổm người cao trên ngựa, gằn giọng mà rằng: "Ông nói thế là thế nào? Ông bảo ông Phú là người ra lệnh, có phải ông ấy tiếm quyền chúa công ra lệnh đấy hay không? Tôi mang lệnh cho chúa công ra đây là khác nào thay mặt chúa công mà hành xử. Sao ông lại đem thuộc hạ sánh ngang với chủ như thế?" Lâm Bạch Tường thấy khó xử, hận rằng chẳng tức thì đập một côn vào nát thay Nguyễn Thúc Đạt ra mới hả, đành dịu giọng: "Đại tướng Kim Ân Phú trong lòng không được khỏe mạnh, phải nghỉ ở trung quân.

lại thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Hẹn một mai quyết noi gương anh hùng. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 113 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dương Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, quân mã bộ của Đỗ Động kéo đi chưa được 2 ngày, thì bỗng nhiên cả Đỗ Động nhốn nháo, dân chúng lo thu xếp gạo nước, dự trữ lương khô. Có nhiều nơi lại bỏ nhà cửa, bồng bế nhau đi lên phía Bắc mà ở. Lời đồn không cánh mà bay đi rất nhanh. Chỉ trong vòng có một ngày mà cả một làng đã bỏ đi nơi khác. Các tướng của Đỗ Động ngẩn người không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ai cũng tận mắt thấy dân chúng bồng bế nhau đi lánh nạn. Trước tình cảnh này, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc cho truyền các thuộc tướng vào nghị trường bàn việc. Khi vào hội, các tướng hoang mang, có người sắc mặt còn lộ vẻ lo âu sợ hãi. Sứ quân vừa giận vừa lo lắng vô cùng. Hội nghị bàn suốt nửa ngày trời, cho mãi đến tối mịt cũng chẳng biết nguyên nhân cho đâu. Nhưng có điều cả hội nghị càng sinh lắm điều lục đục. Mọi người dường như không còn tin vào sức mạnh của mình nữa. Hội nghị đang bàn tiếp, thì Tế Tác chạy vào báo tin thủy quân Trung Tam Sở đã bại binh. Còn binh mã bộ của Kim Ân Phú đang tìm đường triệt hồi quân. Nghe đến đấy, sứ quân họ Đỗ nóng giận bừng bừng. Sau khi la mắng ầm ầm cho hả cơn giận, ông truyền cho tướng Nguyễn Thúc Đạt lên đường xem xét quân mã bộ của Kim Ân Phú. Nguyễn Thúc Đạt là kẻ tiểu nhân, nịnh thần nên rất được lòng sứ quân. Ông và Kim Ân Phú có những hụt hạt ngầm không thể nào phát ra. Lão tướng họ Kim thường tỏ vẻ coi khinh Nguyễn Thúc Đạt. Nay Đạt được sứ quân cho đi gặp Kim Ân Phú thì trong lòng như mở hội. Quyết phen này phải nhân cơ hội này mà sĩ giả lão tướng một phen cho thỏa thích. Vậy cuộc gặp gỡ của hai người này sẽ như thế nào và Nguyễn Thúc Đạt có thực hiện được ý định của mình? Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 114 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dương Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.